Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ chức sát thủ Thanh Long Hội, cái này Thanh Long Hội thế nhưng là nghe đồn có bảy đại long thủ. Nếu như tứ hoàng tử cùng cái này bảy đại long thủ liên hệ với, tứ hoàng tử bên này thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là không người nào nguyện ý nhìn thấy, cho nên có khả năng lần này những người khác muốn mượn nhờ vị kia làm rơi Tô Thần. Tô Thần một khi chết rồi, tứ hoàng tử cùng Thanh Long Hội nhưng là không còn gặp nhau. Về phần Thanh Long Hội trả thù, vị kia thế nhưng là tại đại nội, coi như Thanh Long Hội mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đi vào đại nội. Văn Giật Phàm trầm giọng nói, cái này giống như cùng đại nhân không có liên quan quá nhiều. Tần thống lĩnh minh bạch Văn Giật Phàm, nhưng là chuyện này, hẳn là cùng Văn Giật Phàm, không có bao nhiêu quan hệ. Một khi Tô Thần chết, như vậy Thanh Long Hội hẳn là sẽ phát tiết, nói như vậy, phương Bắc chín quận, sợ rằng sẽ lại loạn, đến lúc đó, ta cái này mới vừa lên mặc cho phương Bắc chín quận tổng đốc, coi như khó khăn. Mà xem như xuất binh Tần thống lĩnh, Thanh Long Hội sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Văn Giật Phàm mở miệng nói, từ trong chuyện này nhìn, không chỉ có là áp chế tứ hoàng tử, cũng có muốn kéo hắn xuống nước tiết tấu. Về phần câu nói sau cùng, thì là một loại thiện ý nhắc nhở. Bọn hắn dám, Tần thống lĩnh nghe vậy lạnh giọng nói. Nhưng trong lòng cũng âm thầm trầm tư. Thanh Long Hội nếu như dám ám sát hắn cái này một quận chú quân thống lĩnh, chính là cùng quân bộ đối nghịch, người của quân bộ khởi xướng lửa giận. Thanh Long Hội nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là khi đó, mình khả năng đã chết. Coi như Thanh Long Hội bị tiêu diệt, cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn cũng không sống được. Trầm tư một lát sau, Tần Thần mở miệng nói, kia Văn đại nhân hy vọng ta làm thế nào? Ta hy vọng Tần thống lĩnh bên này có thời gian hiện ra một chút chú quân thực lực. Văn Giật Phàm nói, nghe được Văn Giật Phàm, kia Tần thống lĩnh khẽ chau mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bối Hương Xuyên bọn hắn đến nhận chức tin tức, ta sẽ thả ra ngoài. Ta nghĩ kia Tô Thần hẳn là biết được Địch Tư Nghiên là người nào, hắn hẳn là sẽ biết được hai người đến dụng ý. Mà Tần thống lĩnh người bên này hiện ra chú quân thực lực, ta nghĩ kia Tô Thần tại nhìn thấy chú quân thực lực về sau, hẳn là sẽ không nghĩ đến lưu tại lĩnh Nam quận. Chỉ cần Tô Thần không tại lĩnh Nam quận, liền không chết được, hắn không chết, Thanh Long Hội liền sẽ không động, hết thảy đều sẽ bình an vô sự. Văn Giật Phàm nói, nghe được Văn Giật Phàm, kia Tần thống lĩnh ánh mắt sáng lên. Đây đúng là một cái không tệ phương pháp. Lúc này, tại Sơn Hà Môn Tô Thần, trong tay đồng dạng cầm hai phong thư. Một phong thư là Bạch Sầu Phi bên kia phát tới, một phong là Kinh Sư Mộ Dung Khinh Trần gửi tới. Bạch Sầu Phi bên này đem từ Hách Liên Tiểu Yêu bên kia nhận được tin tức, trong đêm chuyển đến. Mộ Dung Khinh Trần bên kia thì là bảo hắn biết, lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti Thống lĩnh cùng lĩnh Nam quận quận trưởng 10 ngày trước tại Kinh Sư khởi hành, đề nghị hắn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Rời đi lĩnh Nam quận. Đương nhiên còn có liên quan tới hai người một chút tin tức giới thiệu. Bối Hương Xuyên, thiên nhân một khó, Lệnh Thành trước kia nhận lấy môn khách. Ninh Thành, Lệnh Thành 18 nghĩa tử một trong, tu hành chính là Lệnh Thành tuyệt học, Thiên Bá Phệ Tâm tuyệt, đồng thời am hiểu côn pháp, thực lực tại thiên nhân năm khó. Vì, một nữ nhân, vậy mà như thế xuất thủ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tô Thần thả ra trong tay mật tín. Trong miệng trầm giọng nói, 10 ngày trước từ kinh sư ra, như vậy hiện tại hẳn là đến địa phương nào đâu. Tô Thần từ dưới bàn rút ra một trương đại chu vương triều địa đồ. Dọc theo lộ tuyến điều tra, dựa theo bọn hắn cước lực, hẳn là còn có 5 ngày thời gian, liền có thể đến lĩnh Nam quận. Thời gian này, ta ẩn nấp đi ngược lại là dễ dàng, nhưng là một khi ẩn nấp đi, hai người kia nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến Sơn Hà Môn bên trên. Sơn Hà Môn chỉ sợ cũng sẽ bị vây quét. Để cho ta hy sinh hết nhiều người như vậy, ta làm không được. Tô Thần đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Đã ta từ bỏ không được Sơn Hà Môn, như vậy thì để người tới chết. Tô Thần trên thân phát ra một cỗ lăng lệ sát ý. Sau đó thư cho Bạch Sầu Phi, để hắn tìm ra đến đây hai người hành tung, chỉ cần hành tung nhất định. Hắn Tô Thần tự mình dẫn người đem bọn hắn chém giết tại lĩnh Nam quận bên ngoài. Đến lúc đó đến nhiều ít, giết nhiều ít, nhìn cái kia Lệnh Thành còn dám hay không phái người đến đây. INDEX 309END Chương 310, đánh lén đại tổng quản, hạ độc, Huyền Âm Lâu chủ. Huyền Âm Lâu, tọa lạc tại phương Bắc 9 quận Thiên Phong quận bên ngoài phủ Huyền Âm Sơn bên trên. Huyền Âm Sơn lâu dài bị khí âm hàn bao phủ, rất thích hợp tu luyện khí âm hàn võ giả. Huyền Âm Lâu xây ở một chỗ trên vách đá. Vách núi bên ngoài là một tòa cự đại xích sắt cầu, đem Huyền Âm Lâu cùng ngoại giới cách biệt. Đây là một loại nơi hiểm yếu, để cho người ta rất khó chui vào. Lý Sư Dung một người đi tại liên cầu phía trên, tốc độ cực nhanh. Gặp qua nhị công chúa. Thủ vệ nhìn thấy phi nhanh trở về Lý Sư Dung, khom người nói. Lý Sư Dung không gật đầu, trực tiếp tiến vào Huyền Âm Lâu bên trong, xuyên qua vách núi trên vách tháp lâu. Lý Sư Dung đi vào một chỗ cung điện. Cung điện bên trong, một người mặc áo bào đen, sắc mặt bạch tĩnh nam tử, ngay tại trong cung điện, nhìn xem một chút tư liệu. Nhìn thấy Lý Sư Dung trở về, nam tử kia trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Gặp qua nhị công chúa làm sao vội vã gấp trở về, là phát sinh sự tình sao? Nam tử kia nói, nam tử này chính là Huyền Âm Lâu đại tổng quản viên Thiết Y. Huyền Âm Lâu chủ bế quan thời gian, bình thường đều là từ chỗ hắn lý Huyền Âm Lâu sự tình. Viên tổng quản, đại sư tỷ bị Sơn Hà Môn Tô Thần giết chết, ta sợ Tô Thần động thủ với ta, cho nên âm thầm trở về Huyền Âm Lâu. Kia Tô Thần ngay cả đại sư tỷ đều giết, xuống tay với chúng ta căn bản là không có cách thoát đi Sơn Hà Môn. Lý Sư Dung giải thích nói. Nghe được Lý Sư Dung kiểu nói này, viên Thiết Y cũng không nói cái gì, tiếp tục xem trong tay bản thảo. Đúng rồi, đại tổng quản, người đem đại sư tỷ sự tình, cáo chi sư tôn sao? Sư tôn bên kia có kế hoạch gì? Chúng ta còn muốn hay không tại lĩnh Nam quận khuếch trương? Lý Sư Dung nhìn thấy viên Thiết Y không nói, tiếp tục nói. Đại công chúa sự tình, ta đã cáo chi lâu chủ nói chuyện này không cần chúng ta quản, tự có người thu thập Sơn Hà Môn Tô Thần. Bất quá nhị công chúa trở về đến có chút sớm. Sơn Hà Môn Tô Thần sẽ có người đối phó, một khi Tô Thần sinh tử, Sơn Hà Môn hẳn là sẽ không tồn tại, là cầm xuống lĩnh Nam quận cơ hội tốt nhất. Nhị công chúa đây chính là bỏ qua cơ hội tốt. Ta nhớ được cho ngươi phát tin tức, ngươi bên này chưa lấy được. Đại tổng quản viên Thiết Y mở miệng nói. Khả năng ta ở trên đường trở về, bên kia hẳn là thu được tin tức. Đại tổng quản, không biết ta có thể hay không gặp sư tôn, có một số việc, ta muốn làm mặt cùng sư tôn nói một chút. Lý Sư Dung mở miệng nói. Lâu chủ đang bế quan, ngươi cũng biết lâu chủ đang bế quan thời điểm, không hội kiến bất luận người nào. Viên Thiết Y trực tiếp từ chối nói. Như vậy sao? Vậy cũng chỉ có thể dạng này, viên tổng quản, lần này ta tiến về lĩnh Nam quận, thu hoạch được đồng dạng bảo vật, nhưng là không biết là cái gì, ta nghĩ mời viên tổng quản hỗ trợ nhìn xem. Lý Sư Dung từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm. Thân hình hướng phía viên Thiết Y mà đi. Nghe được bảo vật, kia viên Thiết Y trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cầm trong tay bản thảo để xuống, tiếp nhận hộp gấm mở ra. Đang đánh mở trong nháy mắt một cỗ khói mê từ đó lan tràn ra. Viên Thiết Y hoàn toàn không có chú ý, hít một hơi khói mê, lập tức đầu một trận mơ hồ. Không được. Viên Thiết Y khẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình thanh tỉnh, đồng thời lập tức ngừng thở, thân hình cấp tốc lui lại. Muốn quát khẽ. Nhưng là lúc này, sau lưng hắn trên xà ngang xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, thân ảnh hóa thân hình người xuất hiện sau lưng hắn. Tay như lưỡi dao cắm vào hắn sau cái cổ chỗ. Xuyên thấu về sau, lúc trước cái cổ đâm ra. Để kia muốn quát chói tai viên Thiết Y không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Đại điện bên ngoài, thủ vệ hai tên người hầu tựa hồ cảm giác được bên trong thanh âm biến động, từ bên ngoài xông vào. Suy suy, tại bọn hắn chỗ cổ, một đạo bạch quang hiện lên, hai người che lấy cổ ngã xuống mặt đất phía trên. Xuất thủ là Lý Sư Dung. Lý Sư Dung nhanh chóng đem cái này hai cỗ thi thể kéo tới một bên. Sau đó vỗ tay, lúc này, mấy thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đem những thi thể này xử lý. Lý Sư Dung đối những người này nói, nàng Lý Sư Dung tại Huyền Âm Lâu âm thầm đón mua không ít người. Nàng có thể trực tiếp đến đây nơi này, chính là trước đó biết viên Thiết Y ở chỗ này. Đại nhân, chúng ta bây giờ có thể tiến về mật động bên kia, viên Thiết Y một ngụm từ chối ta, hiện tại hẳn là Huyền Âm Lâu chủ thời khắc mấu chốt nhất. Lý Sư Dung nói. Vậy chúng ta liền trực tiếp quá khứ. Liên Thành Bích nhẹ gật đầu. Hai người cấp tốc rời đi đại sảnh, hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Mật tông bên trong, Dã Minh Châu chiếu sáng đường hầm tựa như mặt trời ban trưa, Lý Sư Dung đi ở phía trước, Liên Thành Bích thì là giống như cái bóng, bám vào đường hầm trên không. Liên Thành Bích võ công có lẽ không phải cao nhất, nhưng là hắn cái này một thân quỷ dị năng lực, quả thật có chút cường hãn. Trên đường đi, gặp được một chút thủ vệ, nhao nhao hướng phía Lý Sư Dung hành lễ. Lý Sư Dung tại Huyền Âm Lâu bên trong thuộc về số 4 nhân vật, gần với lâu chủ, đại tổng quản cùng đại công chúa. Địa vị bất phàm, rất nhanh, Lý Sư Dung liền đến một chỗ bí động, hoặc là nói là hang đá trước. Lý Sư Dung dừng lại tại hang đá cổng, thần sắc có chút khẩn trương. Dù sao Huyền Âm Lâu chủ trong lòng của nàng, có chút để nàng sợ hãi, nếu như không phải hiệu chung với Tô Thần, nàng không có đảm lượng đối Huyền Âm Lâu chủ xuất thủ. Bàn tay trái bên trong xuất hiện một viên màu đen dược hoàn. Viên này dược hoàn chính là nàng từ ngũ độc đồng tử bên kia lấy được một loại độc dược, có thể dùng khí kình hòa tan, vô thanh vô tức dung nhập vào trong không khí. Loại độc này đối thiên nhân cảnh cao thủ đồng dạng hữu dụng. Tay phải nắm chặt cửa đá một chỗ chốt mở. Cửa đá chậm rãi bị mở ra. Cửa đá mở ra lúc phát ra kéo kẹt thanh âm, để Lý Sư Dung tâm thần trở nên yên tĩnh. Đã xuất thủ, không có lùi bước cơ hội. Tại mở cửa trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh hàn khí từ trong động tuôn ra. Lý Sư Dung thân hình không khỏi dùng mình một cái. Ta đang bế quan, không cho bất luận kẻ nào đến đây, vì cái gì tiến vào mật thất. Một đạo thanh âm trầm thấp tại bên trong mật thất truyền ra. Lý Sư Dung dậm chân đi vào bên trong mật thất. Trong mật thất cửa đá, chậm rãi đóng lại. Sư tôn, đệ tử đến đây có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Sư Dung nói, bành. Ngay tại Lý Sư Dung lúc nói chuyện, một đạo khí kình trưởng lực đập vào bộ ngực của nàng phía trên. Lý Sư Dung toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, đụng vào trên cửa đá, một ngụm máu tươi phun ra. Ta không thích người khác không nghe mệnh lệnh của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tự nhiên xảy ra chuyện, ngươi liền có thể làm càn sao? Trầm thấp âm lãnh thanh âm tại Lý Sư Dung vang lên bên tai. Lý Sư Dung nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng trong lòng âm thầm cao hứng, vừa mới một trưởng kia, nàng cảm giác được đối phương trưởng lực suy yếu. Đệ tử, không dám. Lý Sư Dung cố nén thân thể đau đớn, khom người nói. Ngươi không dám, vậy sao ngươi sẽ đến đây mật thất, còn từ bên ngoài mở ra mật thất, ta cũng không có nói qua cho ngươi, bên ngoài có thể mở ra cửa đá. Là viên tổng quản cáo chi ta bên này có quan hệ với Sơn Hà môn chuyện khẩn cấp đến cáo chi lâu chủ. Lý Sư Dung vội vàng nói, Sơn Hà Môn, bọn hắn có chuyện gì? Huyền Âm Lâu chủ âm lãnh con mắt, nhìn xem Lý Sư Dung nói. Sơn Hà Môn Tô Thần, muốn liên hợp Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh muốn đối ta Huyền Âm Lâu xuất thủ. Lý Sư Dung vội vàng nói, cái gì? Nghe vậy, kia Huyền Âm Lâu chủ biến sắc. Muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên khí kình bắt đầu không khô mất. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lý Sư Dung. Ngươi dám ám toán ta. Huyền Âm Lâu chủ trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, bàn tay nâng lên, một cỗ hấp lực tại trong bàn tay hắn sinh ra, muốn đem Lý Sư Dung hút vào bàn tay. INDEX 310END. Chương 311, diệt sát, Huyền Âm Lâu đổi chủ. Bạch, Lý Sư Dung xuất thủ, hai đạo hắc sắc quang mang tại trong tay nàng mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Huyền Âm Lâu chủ mà đi. Huyền Âm Lâu tay phải trưởng nâng lên, ống tay áo vung lên. Kia hai đạo hắc sắc quang mang trực tiếp bị ống tay áo quăng bay ra đi. Đính tại trên thạch bích, toái tâm thúy cốt đinh. Ta đồ nhi ngoan, ngươi thật đúng là đối vi sư rất tốt. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể ra tay với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng biết ta thân thụ hàn độc, liền muốn bằng vào ngươi vừa mới bước vào thiên nhân một khó thực lực, đối phó ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lúc này kia Huyền Âm Lâu chủ chạm lên, nhìn xem Lý Sư Dung nói. Sắc mặt bình tĩnh, thân hình thì là bộc phát ra âm hàn khí tức. Chẳng lẽ sư tôn, ngươi không có cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng tại sói mòn sao? Ta thế nhưng là vừa mới tiến tới thời điểm, ngay tại cái này trong không khí hạ độc. Độc này thế nhưng là ta tìm người cố ý luyện chế, vô sắc vô vị, tan trong không khí. Ngươi vừa mới nói chuyện với ta, còn có xuất thủ, những này độc đã bị ngươi hút vào trong không khí. Lý Sư Dung lạnh giọng nói. Nghe vậy. Kia Huyền Âm Lâu chủ lập tức điều động thể nội khí kình. Sau đó sắc mặt đột biến. Trong cơ thể hắn khí kình ngay tại cấp tốc biến mất, lập tức điều động thể nội khí kình, hy vọng cách trở loại này sói mòn. Nhưng là phổ thông khí kình lại không ngăn cản được loại này trôi qua. Chỉ có thể điều động thể nội âm hàn khí kình, mới chậm rãi ngăn cản loại này trôi qua. Nhưng là khí âm hàn lưu động lại làm cho hắn không khỏi một trận ho khan. Thể nội hàn độc bắt đầu bộc phát. Hàn độc bộc phát đem thể nội độc tố đông kết, nhưng lại cũng làm cho hắn khí kình hỗn loạn. Ngươi, Lý Sư Dung, ta đối với ngươi không tệ, ngươi cũng dám phản bội ta, hôm nay ta muốn đem ngươi băng phong tại cái này bí động bên trong. Mặc dù hàn độc bộc phát, nhưng là huyền âm lâu chủ y nguyên giữ lại không ít thực lực. Giết thiên nhân một khó Lý Sư Dung y nguyên có thể làm được. Hắn căn bản không có đem Lý Sư Dung để ở trong mắt. Hết thảy phản bội hắn người đều phải chết. Không tệ với ta, cuộc đời của ta chính là bị ngươi hủy đi, ngươi vì dính vào tổng đốc, đem 13 tuổi ta đưa lên phủ tổng đốc, hủy ta cả đời. Ngươi nói ngươi đối ta không tệ, còn có để cho ta tu luyện thiên mị huyễn ảnh, không phải là vì để cho ta trở thành ngươi mê hoặc người khác sắc đẹp công cụ sao? Nói đến đây Lý Sư Dung sắc mặt biến đến dữ tợn. Đây là vì sư cho ngươi tìm cơ hội, lúc ấy chính ngươi không trân quý, tại sao khi chuyện thành công, còn đâm bị thương nguyên tổng đốc, đánh mất mình vốn có cơ duyên. Nếu như ngươi trở thành nguyên tổng đốc thiếp thất, làm gì cần sẽ giúp ta lấy lòng người khác. Ta cũng không cần ở thời điểm này đầu nhập vào thất hoàng tử. Huyền âm lâu lâu chủ thần sắc âm trầm nói. Lời còn chưa dứt, liền dậm chân hướng phía Lý Sư Dung đi tới. Đưa tay chụp vào Lý Sư Dung. Trong lòng bàn tay một cỗ âm hàn khí kình bộc phát ra, giống như hai đầu khí kình như rắn độc, hướng phía Lý Sư Dung bao phủ tới. Huyền âm lâu chủ tu làm được âm hàn chi lực. Nhưng là tu hành âm hàn chi lực quá nồng hậu dày đặc, dẫn đến thân thể không cách nào phụ tải, không thể tiến thêm một bước. Đương nhiên nếu như hắn có thể đem những này hàn khí, toàn bộ dung hợp, như vậy hắn liền sẽ thuận lợi bước vào thiên nhân tám khó. Mà tại huyền âm lâu tay phải trưởng sắp rơi xuống Lý Sư Dung đầu thời điểm. Trái tim của hắn đột nhiên co quắp một chút, dự cảm đến một loại cực hạn nguy hiểm. Loại nguy hiểm này hắn không biết đến từ nơi nào. Chỉ có thể lập tức bộc phát bên trong thân thể mình hàn khí. Huyền băng giáp, chịu đựng thể nội hàn độc mang tới đau đớn, một cỗ âm hàn ở trong cơ thể hắn chen chúc mà ra, hình thành một đạo hàn băng hộ giáp, bảo vệ mình quanh thân. Xuy, một cánh tay, đột nhiên từ trên mặt đất thoát ra. Phá vỡ hắn băng giáp, hướng phía sau lưng của hắn mà đi. Kia huyền âm lâu chủ tại vội vàng phía dưới quay người, tránh thoát phía sau lưng bẩn vị trí một kích. Nhưng là cánh tay vẫn là bị đánh trúng. Xuất hiện một đạo huyết động. Người nào, ra đi. Huyền âm lâu chủ hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhưng là bốn phía yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Nhìn thấy không có người ra. Huyền âm lâu chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Sư Dung. Không nghĩ tới ngươi mời được giúp đỡ, để hắn hiện thân đi. Huyền âm lâu chủ nhìn xem Lý Sư Dung nói. Vừa mới chỗ tối nhân khí kình lực lượng không tính rất mạnh. Nhưng là xuất thủ lại làm cho hắn rất kiêng kỵ, càng từ một nơi bí mật gần đó, không cách nào chính diện xuất thủ, cho nên hắn mới nói như thế. Nghĩ đến làm cho đối phương chính diện xuất hiện. Tới là sát thủ, ngươi cho rằng sát thủ sẽ hiện thân sao? Lý Sư Dung lạnh giọng nói. Vậy trước tiên giết ngươi, ta không tin, lấy không được thù lao sát thủ, sẽ còn ra tay với ta. Huyền âm lâu chủ trong lúc nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía Lý Sư Dung mà đi. Xuy, cùng lúc đó, hắc ám bên trong, một đạo khí kình trực tiếp mãnh liệt bắn mà tới. Kình khí này vô thanh vô tức, nếu như không phải huyền âm lâu chủ, một mực tại cái này bí động bên trong tu hành, quen thuộc bí động nội khí lưu. Hắn chỉ sợ căn bản là cảm giác không đến kình khí này tới nơi phát ra. Nhưng là tự thân cánh tay thụ thương, thể nội hàn khí có chút không bị khống chế. Để hắn không thể hoàn toàn tránh thoát kình khí này. Hắn đùi phải trực tiếp bị tức kình đánh trúng, một đầu tơ máu mãnh liệt bắn mà ra. Cánh tay, đùi đều thụ thương, khiến cho hắn không cách nào điều động càng nhiều khí kình áp chế thể nội hàn khí. Thể nội hàn khí bộc phát. Bất quá hàn khí bộc phát trực tiếp đem hắn vết thương toàn bộ đông cứng. Chỗ tối, Liên Thành Bích nhìn thấy tình huống này, thần sắc hơi có chút sững sờ. Huyền âm lâu chủ thể bên trong hàn khí. Mặc dù áp chế thực lực của hắn. Nhưng là giờ phút này nhưng cũng cứu được hắn một mạng, không có để hắn quá nhiều đổ máu mà chết. Liên Thành Bích không có lại che giấu mình thân hình, từ chỗ tối đi ra. Huyền âm lâu chủ, lúc này ánh mắt ngưng tụ, hắn căn bản thấy không rõ lắm Liên Thành Bích thân hình cùng khuôn mặt. Ra Liên Thành Bích mang theo mặt nạ màu đen, hỗn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên thân khí tức hoàn toàn thu liếm. Coi như ở trước mặt hắn, không cẩn thận phát giác, cũng vô pháp thăm dò đến đối phương. Giết ngươi. Huyền Âm lâu chủ hiện tại cân nhắc không có bao nhiêu, hiện tại hắn duy nhất mục đích đúng là giết cái này xuất hiện người. Chỉ có giết người này, hắn mới có thể sống sót. Đột nhiên ở giữa, thân hình một bước phóng ra, trong nháy mắt rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Sau đó thể nội hàn khí không muốn mạng toàn bộ hiện lên tại hắn hoàn hảo một tay nắm bên trong. Một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay khí âm hàn quấn quanh, hóa thành một đầu độc long hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Trường kinh nhấc lên một tầng khí lãng, bí mật mang theo bí động bên trong hàn khí hướng phía Liên Thành Bích mà đi. Vùng vẫy giấy chết, Liên Thành Bích hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại cũng không có cùng đối phương chính diện giao thủ, mà là thân hình quỷ dị như là cá trạch, tại đối phương trường kình phía dưới, thiếp thân tại mặt đất, sau đó giống như mị ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, trong nháy mắt như là lưỡi dao, hướng phía đối phương trái tim phương hướng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, bản thân xuất thủ Huyền Âm lâu chủ hoàn toàn không nghĩ tới Liên Thành Bích có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát hắn một kích toàn lực. Cũng không nghĩ tới Liên Thành Bích sẽ như vậy quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuy, bàn tay xuyên thấu trái tim. Một cỗ khí kình tràn vào trái tim bên trong. Bành, trái tim nổ tung. Sau đó rất không cam tâm ngã xuống mặt đất phía trên. Lúc này, Lý Sư Dung tiến lên, bàn tay nâng lên, một đạo khí kình trực tiếp cắt ra Huyền Âm lâu chủ cổ. Đem đối phương đầu lâu bắt lại. Sau đó hướng phía Liên Thành Bích khom mình hành lễ. Đa tạ đại nhân hỗ trợ. Hiện tại xử lý đến tiếp sau sự tình, có người nào cần giết, nói cho ta giúp người toàn bộ giải quyết, người bên này mau chóng nắm giữ Huyền Âm lâu, đem Huyền Âm lâu một ít bí tịch, điển cố đưa đi Sơn Hà Môn cho Thiếu Long Thủ. Liên Thành Bích mở miệng nói, INDEX311END, chương 312, Tô Thần, Đinh Bằng khởi hành, Yến Sơn Phủ. Bí động bên trong, Liên Thành Bích cảm giác cái này trong động hàn khí. Có lẽ có thể mượn nhờ nơi này hàn khí tu luyện, bước vào thiên nhân sáu khó. Liên Thành Bích thầm nghĩ. Liên Thành Bích cùng Tiêu Thập Nhất Lang không giống, Tiêu Thập Nhất Lang võ học có loại chí cương chí dương cảm giác, mà Liên Thành Bích võ học thì là có chút âm nhu. Cái này bí động bên trong khí âm hàn, có thể giúp hắn tăng lên. Đương nhiên tạm thời còn không thể tu luyện, hắn cần trợ giúp Lý Sư Dung ổn định Huyền Âm lâu. Lý Sư Dung bên này dẫn theo dùng miếng vải đen bao khỏa đầu lâu rời đi. Rất nhanh, một chút Huyền Âm lâu trưởng lão khi nhìn đến Lý Sư Dung trong tay Huyền Âm lâu lâu chủ đầu lâu cùng một bên trên mặt đất viên thiết y tổng quản thi thể lúc. Không tiếp tục phản kháng đường chỉ có một chữ chết. Lấy viên tổng quản mệnh lệnh, đưa tin cho tam công chúa Lý Mộ Dĩnh để nàng lập tức trở về Huyền Âm lâu. Lý Sư Dung mở miệng nói, bây giờ nàng đã trưởng quản Huyền Âm lâu. Như vậy Lý Mộ Dĩnh cái này Huyền Âm lâu tam công chúa cũng không cần thiết tồn tại. Trực tiếp triệu hồi, chỉ cần trở về, Lý Mộ Dĩnh liền sẽ không sống thêm lấy đi ra Huyền Âm lâu. Rõ, ở phía dưới một lão giả lập tức mở miệng nói. Bây giờ là hiệu trung tân nhiệm Huyền Âm lâu chủ cơ hội, có ít người là không nguyện ý bỏ qua. Vậy liền phiền phức ly trưởng lão đi một chuyến lĩnh Nam quận, cần phải đem tam công chúa mang về, người mang không trở lại, đầu lâu mang về cũng được. Lý Sư Dung mở miệng nói. Lâu chủ yên tâm. Ly trưởng lão trong nháy mắt minh bạch Lý Sư Dung dự định. Phía trước câu nói kia có lẽ không trọng yếu, trọng yếu là đằng sau câu nói kia. Trước khi đi, Ly trưởng lão, người trước nuốt vào cái này. Lý Sư Dung trong tay xuất hiện một viên dược hoàn. Để cho tiện khống chế Huyền Âm lâu, nàng cố ý mời Ngũ Độc đồng tử cho phối chế một chút cổ độc. Cần định thời gian phục dụng giải dược, cùng với nàng thể nội độc dược cùng loại, chỉ là âm độc trình độ càng nặng một chút, nhìn thấy chuyện này hình. Kia Ly trưởng lão biến sắc, muốn nói cái gì, nhưng là sau đó tâm hung ác, trực tiếp tiến lên, đem kia đan dược nuốt chửng lấy xuống dưới. Tình huống rất rõ ràng, nếu như không phải nuốt đan dược này, chỉ sợ hắn cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Lý Sư Dung, người tàn sát lâu chủ, còn muốn khống chế chúng ta là sẽ không khuất phục ngươi. Lúc này một người mặc trường bào màu đen nam tử mở miệng nói. Thần phục Lý Sư Dung hắn có thể làm. Nhưng là hắn không muốn bị khống chế, cho nên mở miệng nói. Nghe được nam tử, bên cạnh hắn mấy người, sắc mặt khẽ động, cũng nghĩ đi theo lên tiếng. Đã nuốt ăn đan dược Ly trưởng lão, thở dài một tiếng. Lâu chủ cùng đại trưởng lão đều bị giết, các ngươi còn muốn cường ngạnh, thật sự là không biết chết sống. Trong lòng hắn nghĩ thời điểm, một đạo hắc quang sau lưng hắn xuất hiện. Một quỷ dị người áo đen xuất hiện, bàn tay rơi xuống. Bành! Tại người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, đầu liền giống như dưa hấu trực tiếp bị đập nát. Lâu chủ, chúng ta nguyện ý, thề sống chết hiệu chung lâu chủ. Bên cạnh vừa mới chuẩn bị lên tiếng ba người, trên mặt còn tung tóe lấy nóng hổi huyết dịch, lập tức hướng phía Lý Sư Dung quỳ lại. Tiến lên đòi hỏi, những người khác thấy thế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào Lý Sư Dung cho đan dược. Các vị trưởng lão, vị này là ta Huyền Âm Lâu hộ tông giả. Mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. Lý Sư Dung là một cái người rất thông minh, nàng nghĩ đến đem Liên Thành Bích kéo vào Huyền Âm Lâu, trở thành nàng một cái bảo hộ. Liên Thành Bích nhìn thoáng qua Lý Sư Dung không nói gì. Võ đạo tu hành cần tài nguyên. Chính bọn hắn cần tài nguyên tu luyện, không thể một mực dựa vào chủ thượng bên kia cho, mình cũng cần lấy được. Rất nhanh, Huyền Âm Lâu bên trong người cầm quyền toàn bộ bị khống chế. Lý Sư Dung cùng Liên Thành Bích tiến vào một tòa lầu nhỏ bên trong. Đại nhân, xin chớ chê bai, tiểu nữ cũng là vì vững chắc tại Huyền Âm Lâu địa vị, tốt hơn trợ giúp Thiếu Long thủ quản lý Huyền Âm Lâu. Lý Sư Dung vừa vào nhà sau vội vàng nói, tư thái thả rất thấp. Không sao, ta có thể đảm nhiệm các ngươi Huyền Âm Lâu hộ tông giả, bất quá tại ngươi bình thường nộp lên cho chủ thượng tài nguyên về sau, còn cần chuẩn bị cho ta một phần tài nguyên, dùng cho tu luyện. Liên Thành Bích mở miệng nói, đây là hẳn là, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Tên của ta tạm thời còn không thể cáo chi ngươi, chờ nhật hậu, ngươi sẽ biết được. Ngươi hết sức vì Thiếu Long thủ cùng ta làm việc, ta sẽ thỉnh cầu Thiếu Long thủ cho ngươi giải dược. Liên Thành Bích mở miệng nói, rời đi lĩnh Nam Quật, hắn Liên Thành Bích liền sẽ đổi một loại thân phận hiện thân. Về phần cho Lý Sư Dung đòi hỏi giải dược, kia là cho Lý Sư Dung một cái tưởng niệm. Đương nhiên khi đó Lý Sư Dung cũng sẽ nhận thức đến Thanh Long hội kinh khủng, phản bội chi tâm căn bản không dám nảy sinh. Cái này Lý Sư Dung sở dĩ dám phản bội Huyền Âm Lâu. Một là nàng cùng Huyền Âm Lâu lâu chủ có thù, hai là Huyền Âm Lâu chủ thực lực không mạnh. Đa tạ đại nhân, Lý Sư Dung trên mặt lộ ra nét mừng. Lý Mộ Dĩnh bên kia ngươi tự hành xử lý, ta muốn lợi dụng kia bí động tăng thực lực lên, không có tình huống đặc biệt, tạm thời không nên quấy rầy ta. Liên Thành Bích mở miệng nói, rõ, Lý Sư Dung nói, một nhật hậu, Tô Thần bên này nhận được Huyền Âm Lâu bên kia gửi tới tin tức. Không nghĩ tới Huyền Âm Lâu sự tình, thuận lợi như vậy liền hoàn thành, Liên Thành Bích muốn nhờ nơi đó bí động đột phá. Liên Thành Bích như bước vào thiên nhân sáu khó khăn lời nói, tiến vào Giang Nam khu vực, như vậy sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Tô Thần thầm nghĩ nói, điển tịch cùng bí tịch, sao chép tới phải cần một khoảng thời gian. Chờ đến thời điểm, ta hẳn là cũng có thể phát động một chút rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, về phần trong thư nâng lên Lý Mộ Dĩnh, Lý Sư Dung ý nghĩ là giết. Tô Thần cũng không có ngăn đón. Hai người chỉ là vài lần duyên phận mà thôi. Cũng không biết kinh sư tới hai người kia đến địa phương nào. Tô Thần cầm trong tay thư tín chấn vỡ, trong miệng trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một con chim bay chui vào gian phòng bên trong, rơi vào Tô Thần trên bờ vai. Tô Thần mở ra chim nhỏ trên móng vuốt ống trúc nhỏ, xem xét bên trong nội dung. Sắc mặt hơi động một chút. Sắp đến tới gần lĩnh Nam quận Yến Sơn Phủ, như vậy, ta bên này cũng nên động thân. Tô Thần nhìn trên bàn trưng bày một tấm bản đồ, ánh mắt rơi vào một chỗ hẻm núi bên cạnh. Dậm chân ra khỏi phòng. Âm thầm rời đi Sơn Hà Môn, xuất hiện tại Sơn Hà Môn dưới chân một tòa trong miếu đổ nát. Toàn thân áo đen đinh bằng, mang theo áo choàng. Ngồi tại miếu hoang bên trong. Đương đồng dạng mang theo áo choàng Tô Thần xuất hiện tại trong miếu đổ nát thời điểm, Đinh Bằng đứng người lên hình. Gặp qua chủ thượng, Đinh Bằng hành lễ nói. Mặc dù Tô Thần ở bên ngoài nói mình là hắn sư tôn, nhưng là hắn không thể vượt qua, thật cho rằng như vậy. Đinh Bằng, không cần đa lễ, người đối với đao đạo lý giải, hoàn toàn có thể làm sư phụ của ta. Sau ngày hôm nay, người chính là sư tôn ta một trong, Tô Thần bái kiến sư tôn. Tô Thần hướng phía Đinh Bằng hành lễ. Đinh Bằng trên đao đạo đúng là một đại tông sư, dạy bảo bây giờ Tô Thần vẫn là hoàn toàn có thể. Chủ thượng nâng đỡ, Đinh Bằng sẽ đem tự thân đao đạo cảm ngộ, đều truyền thụ cho chủ thượng. Đinh Bằng đỡ dậy Tô Thần. Đa tạ sư tôn, cái kia sư tôn chúng ta bây giờ khởi hành, trên đường vừa vặn cùng sư tôn trao đổi một chút đao pháp. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù có triệu hoán nhân vật, nhưng là Tô Thần nhưng vẫn không có từ bỏ tăng lên thực lực của mình. Để tránh tại mình lạc đàn thời điểm, bị người giết chết. vậy coi như là thiên đại tiếu thoại. Hai người từ miếu hoang bên trong đi ra, hướng phía Yến Sơn Phủ mà đi. Đương nhiên Tô Thần bọn hắn từ trong miếu đổ nát lúc đi ra, cũng thông chi tại lĩnh Nam quận trong phủ Yến Nam Thiên, để hắn cũng âm thầm khởi hành. Có khả năng đối phương sẽ có an bài, cho nên ổn thỏa lý do, vẫn là hai người đều tiến lên. INDEX312END Chương 313, Dạ Đế Nhật Hậu, Xưng Tôn Giang Hồ. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch Sầu Phi nhìn xem tình báo trong tay. Ngươi nói chúng ta đạt được hai người kia tin tức có phải hay không có chút quá đơn giản, tại sao ta cảm giác đến là có người muốn cho chúng ta biết đâu. Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Nạp Lan Dung Yên đối với tình báo có một loại rất trực giác bén nhạy, cho nên Bạch Sầu Phi đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Lâu chủ là lo lắng thiếu các chủ an toàn. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Tô Thần thân phận, Nạp Lan Dung Yên gặp qua, tại nàng biết Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ thời điểm, khiếp sợ không thôi. Bản thân đã là bọn hắn phía sau thiên nhai các thiếu các chủ, lại là Thanh Long hội thiếu long thủ. Làm sao không kinh ngạc? Bất quá từ Bạch Sầu Phi bên kia biết được, Tô Thần không chỉ có một vị sư tôn thời điểm. Nàng không nói gì, trong lòng chỉ có thể mặc niệm, người cùng người là không có cách nào so. Là có chút lo lắng, chúng ta tại kinh sư mạng lưới tình báo quá yếu, lần này thiếu các chủ trở về sau, sẽ để cho thiếu các chủ đề nghị, tại kinh sư kim thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bất quá chúng ta không nói trước những này, chúng ta vẫn là nói một chút liên quan tới tin tức này sự tình, người cho rằng đối phương là ý đồ gì. Bạch Sầu Phi nói, trong lòng của hắn có chút ý nghĩ, nhưng là còn muốn từ Nạp Lan Dung Yên bên này chứng thực một chút. Một chính là bọn hắn lấy kia Ninh Thành, Bối Hưng Xuyên hai người làm mồi nhử, dẫn dụ Thanh Long hội long thủ tiến về, đến lúc đó xuất thủ đối phó. Như vậy, bọn hắn ít nhất phải xuất động hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Thứ hai chính là lấy hai người này làm mục tiêu dẫn đi long thủ, lại ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với thiếu các chủ. Về phần hai loại tình huống, đến cùng bọn hắn chọn cái gì ta đoán không được. Có thể là loại thứ nhất. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Loại thứ nhất, cái này có chút rất không có khả năng đi. Đầu tiên, bọn hắn không biết Thanh Long hội ra cao thủ như thế nào, nếu như chỉ là ra một chút thiên nhân sáu khó khăn cao thủ, coi như bị vây giết, như vậy đối Thanh Long hội tới nói hẳn là tổn thất không lớn, cho nên dạng này dẫn dụ không có ý nghĩa, còn có thể lọt vào Thanh Long hội trả thù. Thứ hai, coi như nếu như ma đao long thủ tự mình tiến đến, bọn hắn ít nhất phải ra hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, mới có thể áp chế ma đao tiền bối, huống chi Thanh Long hội có bảy đại long thủ, coi như lệnh đảng cũng cần cân nhắc phong hiểm, vì một cái địch tư nghiên không đáng. Nạp Lan Dung Yên phân tích nói, nếu có những người khác tham dự đâu, thất hoàng tử ân oán, thái hư chân nhân chính là chết tại Thanh Long hội Yến Nam Thiên trong tay. Chính là tại chúng ta lĩnh Nam quận, nếu như thất hoàng tử tham dự, người nói bọn họ có phải hay không chọn loại thứ nhất. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái gì, thái hư chân nhân chết tại Thanh Long hội thứ năm long thủ Yến Nam Thiên trong tay. Nghe được lời này, Nạp Lan Dung Yên bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như vậy, loại thứ nhất hoàn toàn có khả năng. Đem điều phỏng đoán này phát cho thiếu các chủ. Bạch Sầu Phi đối Nạp Lan Dung Yên nói. Rõ. Nạp Lan Dung Yên không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng rời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thanh Long hội, nhìn cái này giống như cường đại, nhưng là Đại Chu Vương triều thực lực mạnh quá nhiều thế lực. Một bước vô ý, sẽ xuất hiện rất nhiều phản ứng dây chuyền. Mấy ngày về sau, trước khi đến Yến Sơn Phủ trên đường, một chiếc xe ngựa bên trong, ngồi hai người, một người trong đó người mặc cẩm bào, trên người một người thì là mặc áo xanh. Cẩm bào người trên thân lộ ra một cỗ huyết tinh chi khí, có thể thấy được lâu dài ở vào chém giết giai đoạn, kiên nam tử áo xanh thì là ăn mặc kiểu văn sĩ, trên thân lộ ra nho nhã chi khí. Hai người chính lần này tiến về lĩnh Nam quận Ninh Thành cùng Bối Hưng Xuyên. Người nói là ma đao Đinh Bằng xuất hiện, vẫn là kia Yến Nam Thiên xuất hiện đâu. Mặc cẩm bào Ninh Thành, đối người mặc thanh sam Bối Hưng Xuyên nói. Ta ngược lại không hy vọng bọn họ xuất hiện, một khi xuất hiện hai người chúng ta coi như sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kia Bối Hưng Xuyên mở miệng nói. Bối huynh lo lắng cái gì, lần này đại nhân bên kia thế nhưng là an bài phải hảo hảo. Mặc kệ Thanh Long hội ai đến cũng sẽ không an toàn rời đi. Cẩm bào Ninh Thành mở miệng nói ra. Không muốn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, bằng vào chúng ta thực lực như vậy, tại cửu nạn cao thủ trước mặt, không có sức tự vệ. Bối Hưng Xuyên lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng thì là xem thường trước mặt Ninh Thành, một điểm đầu óc đều không có. Hai vị đại nhân, phía trước chúng ta liền đến Yến Sơn Phủ, xuyên qua Yến Sơn Phủ, chúng ta liền đến Lĩnh Nam quận địa giới. Đánh xe Mã Phu mở miệng nói. Tại Yến Sơn Phủ dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ xong về sau, tiếp tục đi đường, tận lực vào hôm nay trước khi trời tối tiến vào Lĩnh Nam quận bên trong dịch trạm. Bối Hưng Xuyên mở miệng nói. Được rồi, phu xe kia đảo, lúc này, tại Yến Sơn Phủ một chỗ bên trong khách sạn, Tô Thần bên này thu được tin tức. Đối phương sắp vào thành, dựa theo hành trình, bọn hắn ban đêm hẳn là ở chỗ này lưu lại, đến lúc đó mời sư tôn xuất thủ chém giết bọn hắn. Tô Thần hướng phía Đinh Bằng có chút hành lễ nói. Hai ngày này Tô Thần cùng Đinh Bằng tu hành đao pháp, đao đạo tu vi tiến thêm một tầng. Hắn đối Đinh Bằng rất là tôn kính. Bất quá căn cứ Bạch Sầu Phi bên kia phỏng đoán, đối phương khả năng có cao thủ đến đây, sư tôn bên này phải cẩn thận. Tô Thần nói xong thời điểm, nhướng mày nói. Đao của ta, đã thật lâu không có uống cường giả máu. Chủ thượng, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, chỉ cần bọn hắn vào thành, ta liền xuất thủ chém giết bọn hắn. Về phần phải chăng có những cường giả khác đến đây, trước giết chết hai người này lại nói. Đinh Bằng trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Quyết đấu cường giả, hắn mới có thể mạnh hơn ma luyện hắn đao đạo, bước ra một bước kia. Kiếp trước coi là đao đạo đi tới đỉnh phong, nhưng là thế giới này thiên nhân phía trên hẳn là còn có cảnh giới. Hắn Đinh Bằng hiện tại mục tiêu chính là bước ra một bước kia. Cùng cường giả giao thủ, mới có thể càng nhanh lĩnh ngộ một bước kia. Đinh Bằng làm việc phải xem thời điểm. Giết liền trực tiếp xuất thủ. Nghe được Đinh Bằng, Tô Thần trong lòng hơi động. Mình lúc trước giống như thật sự có lo lắng. Vậy sư tôn tự hành an bài. Tô Thần bị Đinh Bằng khí tức lây nhiễm, mở miệng nói. Sau đó hắn nhìn một chút trên người mình hiện hữu rút thưởng thẻ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn bên này tính gộp lại, thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Hiện tại lúc này, nhìn xem có thể hay không rút đến cái gì. Trực tiếp dùng xong hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật dạ đế, nhân vật nhật hậu. Cái này, nhìn thấy cái này Tô Thần đầu có chút mơ hồ. Nhật hậu cùng dạ đế đều là cổ long trong tiểu thuyết nhân vật. Dạ đế cùng nhật hậu thế nhưng là đại kỳ anh hùng truyện bên trong cao thủ tuyệt thế. Đại kỳ anh hùng truyện bên trong, có một khúc Bích Lạc Phú trong đó đạo tận trong giang hồ lục đại cao thủ, phong vũ lôi điện, võ bên trong bốn thánh, dạ đế nhật hậu, xưng tôn giang hồ. Ở trong đó chính là nâng lên dạ đế cùng nhật hậu. Nhật hậu chính là hải ngoại tiên đảo Thường Xuân đảo đảo chủ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua dạ đế thực lực, thiên nhân cửu nạn. Nhưng là phía sau có một cái nho nhỏ ghi chú đạp phá hư không nhân vật. Đây là nói dạ đế có đạp phá hư không tiềm lực. Thực lực như vậy, thiên nhân cửu nạn bên trong, hẳn là không ai có thể ngăn cản đi. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ như vậy. Sau đó nhìn một chút nhật hậu thực lực, đồng dạng tại thiên nhân cửu nạn, chỉ là đằng sau không có ghi chú. INDEX313END Chương 314, Thái giám lệnh thành, Đại Chu thất hoàng tử. Đại Chu Vương Triều, Kinh Sư, một tòa màu đỏ thấm phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích chừng hơn 30 mẫu, phủ đệ bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm. Từng người dáng người hùng tráng, trung khí 10 phần đái đao thị vệ đứng tại phủ đệ bên ngoài. Phủ đệ bên trong, tiếng ca múa quanh quẩn. Trong đại sảnh ở giữa, hai cái hoành sau cái bàn ngồi hai người. Một người có mái tóc trắng bệch, nhìn qua chừng 50 nam tử khuôn mặt trắng nõn, cho người ta một loại hóa cực nồng trang. Thân sắc âm nhu, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, mặc trên người một thân tử sắc thái giám áo mãng bào. Chính là Đại Chu Vương Triều Tam Đại Thái Giám tổng quản một trong lệnh thành. Lúc này hắn ánh mắt đang theo dõi trước mặt nhảy thướt tha dáng múa chân trần nữ tử. Tại bên cạnh hắn thì là một khuôn mặt âm lãnh, dáng người gầy gò thanh niên. Mặc dù thanh niên cho người ta âm lãnh cảm giác, nhưng là trên thân lại có một loại uy nghiêm, một loại hoàng gia uy nghiêm. Thất hoàng tử điện hạ. Ngươi nói cái này Thanh Long hội sẽ là ai xuất thủ đâu? Thái giám lệnh thành mở miệng nói. Mà từ trong lời của hắn có thể biết được. Tại bên cạnh hắn gầy gò nam tử chính là chín đại chấp chính hoàng tử bên trong thất hoàng tử. Nghe được lệnh thành, kia thất hoàng tử mở miệng nói, căn cứ quan hệ bên trên nhìn, hẳn là kia ma đao Đinh Bằng xuất thủ, đương nhiên cũng có thể là những người khác. Bất quá ta ngược lại không hy vọng là ma đao Đinh Bằng xuất hiện, ta hy vọng là Yến Nam Thiên xuất thủ. Thất hoàng tử nói đến Yến Nam Thiên thời điểm, trong đôi mắt toát ra âm lãnh sát ý. Từ lĩnh Nam quận truyền về tin tức nhìn, Thái Hư chân nhân hẳn là chết tại Yến Nam Thiên trong tay. Bởi vì Yến Nam Thiên cùng Thái Hư chân nhân tại Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong giao thủ qua. Trong lòng của hắn suy đoán Thái Hư chân nhân không phải chính diện chết tại Yến Nam Thiên trong tay, mà là bị Yến Nam Thiên đánh lén mà thôi. Bởi vì lúc trước Thái Hư chân nhân cùng Yến Nam Thiên đã gặp mặt, song phương còn đạt thành một chút hợp tác. Yến Nam Thiên có xuất thủ cơ hội đánh lén. Yến Nam Thiên nắm đấm rất mạnh, cũng không biết cùng bản tọa côn pháp so sánh, ai cứng hơn. Đừng nhìn cái này lệnh thành nhìn qua thần sắc âm nhu, nhưng là hắn am hiểu nhất lại là cương mãnh côn pháp. Lệnh tổng quản côn pháp, tại Đại Chu Vương Triều chính là nhất tuyệt, kia Yến Nam Thiên chắc chắn sẽ không là ngài đối thủ. Thất hoàng tử mở miệng nói. Mặc dù Thái Hư chân nhân bị Yến Nam Thiên giết, nhưng lại cũng muốn cảm tạ Yến Nam Thiên. Bởi vì Thái Hư chân nhân chết trợ giúp hắn bên này tăng lên cùng Thanh Hư quan liên hệ, bây giờ càng là bởi vì tô thần hắn cùng lệnh thành tiếp xúc bên trên. Để thực lực của hắn trong lúc vô hình tăng lên không ít. Thất hoàng tử diệu khen, ai mạnh ai yếu, còn muốn đấu qua mới biết được. Từ hành trình bên trên nhìn, Ninh Thành hai người bọn họ cũng đã đến Yến Sơn Phủ, hy vọng kia Thanh Long hội người hôm nay sẽ động thủ. Chỉ cần bọn hắn động thủ, ta nghĩ thất hoàng tử, trong lòng của ngươi mối hận, hẳn là sẽ tiêu trừ không ít. Lệnh thành trong hai mắt hiện lên một vòng quang mang. Hy vọng đi, cái này Thanh Long hội, danh xưng có 7 đại long thủ, bây giờ mới xuất hiện 2 đại long thủ, vẫn là cần thiết phải chú ý. Thất hoàng tử trầm giọng nói. Một sát thủ tổ chức, như thế cao điệu, thật sự là quá mức cuồng vọng, lần này liền để ta diệt diệt bọn hắn khí diễm. Lệnh thành trầm giọng nói. Địch Tư Nghiên cùng nữ nhân bình thường có rất lớn khác biệt, những nữ nhân khác thể nội đều là khí âm nhu. Nhưng là Địch Tư Nghiên thể nội khí âm nhu bên trong còn sinh ra một khi dương cương chi khí. Loại nữ nhân này có thể trợ giúp hắn tăng lên thể nội cương mãnh khí kình, cũng là hắn luyện công nhu yếu phẩm. Thế nhưng lại bị Thanh Long hội người giết. Tìm tới tiếp theo cỗ, là có khả năng, nhưng lại sẽ không giống như Địch Tư Nghiên từ nhỏ tu luyện, có thể trợ giúp hắn tăng lên. Cho nên hắn mới muốn ra tay giết Thanh Long hội người. Cái này Thanh Long hội là có chút phách lối, nhìn sau lần này, bọn hắn còn có hay không tư cách phách lối. Thất hoàng tử bưng lên chén rượu trong tay uống một ngụm. Sau đó bàn tay vỗ. Lúc trước ngay tại ca múa nữ tử, dừng thân hình, hướng phía hai người sau khi hành lễ, nhao nhao rời khỏi. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lúc này, kia thất hoàng tử phủi tay. Một người hầu trong tay bưng lấy một cái hộp gấm, từ bên ngoài đi vào, đặt ở lệnh thành trên bàn. Lui ra, đem cửa cho ta đóng lại. Thất hoàng tử phân phó nói. Người hầu khom mình hành lễ lui ra phía sau, đồng thời đóng cửa lại. Lệnh tổng quản, nơi này có ta trong lúc vô tình lấy được một viên hỗn dương đan, hôm nay đưa cho lệnh tổng quản. Thất hoàng tử mở tiệc chiêu đãi lệnh thành có nguyên nhân. Hắn cũng không chỉ là muốn hợp tác, còn muốn đem lệnh thành kéo vào hắn trong trận doanh tới. Lúc nói chuyện, thất hoàng tử bàn tay vừa nhấc, đặt ở lệnh thành trước mặt trên bàn hộp gấm mở ra, một cái lưu ly bình đan dược xuất hiện. Nghe được thất hoàng tử, kia lệnh thành lông mày có chút ngưng tụ. Hỗn dương đan, chính là âm hàn đan dược bên trong hỗn có dương khí. Hắn tu luyện hồn thiên một mạch công, nếu có cái này hỗn dương đan trợ giúp, như vậy tất nhiên có thể đại thành. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên tiến thêm một bước. Nhưng là thất hoàng tử đồ vật, cũng không phải dễ cầm. Một khi cầm hắn đồ vật, như vậy hắn lệnh thành liền muốn trở thành thất hoàng tử trong trận doanh người. Cùng hiện tại quan hệ hợp tác, liền không đồng dạng. Cung trong tam đại thái giám tổng quản, bây giờ chỉ có một người bên ngoài ủng hộ đại hoàng tử. Hai người khác đều không có lựa chọn đứng đội, ở vào treo giá trạng thái. Nhìn xem trước mặt bình đan dược tử, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Bên trong đại sảnh, trở nên yên tĩnh. Kia thất hoàng tử cũng không có quấy rầy đối phương suy tư, thần sắc bình tĩnh. Hỗn dương đan chuẩn bị thật lâu, nhưng là một mực không tìm được đưa ra cơ hội. Lần này Thanh Long hội giết Địch Tư Nghiên, cho hắn xuất ra cái này hỗn dương đan cơ hội. Lệnh thành bên này không có luyện võ lô đỉnh, tất nhiên cần cái này hỗn dương đan, cho nên mở tiệc chiêu đãi lệnh thành thời điểm, hắn lấy ra cái này hỗn dương đan. Hy vọng có thể mời lệnh thành gia nhập hắn trận doanh. Về phần lệnh thành cầm đồ vật không gia nhập hắn trận doanh, vậy hắn tin tưởng lệnh thành không có can đảm kia. Hắn là hoàng tử, Lệnh Thành là thái giám. Nếu như Lệnh Thành làm như vậy Lệnh Thành cái này thái giám tổng quản liền sẽ không tồn tại, coi như hắn có thiên nhân cửu nạn thực lực, đồng dạng sẽ chết trong hoàng cung. Về phần Lệnh Thành không tiếp thụ, hắn cũng không có gì tổn thất. Vậy liền đa tạ thất hoàng tử. Trầm tư một lát sau Lệnh Thành, đem trong hộp gấm bình thuốc cầm lên, mở ra bình thuốc, một cỗ nóng bỏng đan dược khí tức từ đó tràn ngập ra. Cảm giác được cỗ khí tức này, Lệnh Thành đem nắp bình đậy lại. Sau ngày hôm nay, Lệnh Đảng gia nhập thất hoàng tử trận doanh. Lệnh Thành mở miệng nói. Tốt, thất hoàng tử cười lớn một tiếng, lộ ra rất là cao hứng. Hôm nay hai đại mục tiêu, đã hoàn thành một kiện, phía dưới chính là nhìn xem Yến Sơn Phủ bên kia chiến tích. Lúc này, Yến Sơn Phủ bên ngoài. Ninh Thành cùng Bối Hưng Xuyên xe ngựa, chậm rãi lái vào cửa thành. Oanh! Tại xe ngựa lái vào cửa thành thời điểm, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố, tại đường đi một đầu phát ra, cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng. Trên đường phố người đi đường, cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Sợ bị chiến đấu tác động đến. Trong xe ngựa hai người cảm giác được cỗ này khí tức kinh khủng, hai người nhìn nhau. Đối phương tới, lại còn như thế quang minh chính đại chặn đường chúng ta. Bối Hưng Xuyên nhướng mày. Tới, không phải vừa vặn sao, bắt lấy bọn hắn. Người ta huynh đệ tại lĩnh Nam quận khoái hoạt một đoạn thời gian, lại trở về hồi kinh sư. Nói xong Ninh Thành bước ra xe ngựa. Bối Hưng Xuyên cũng theo sát phía sau. Trên xe ngựa Sa Phu thấy thế, lập tức đem xe ngựa đuổi đi. INDEX314END Chương 315, Đinh Bằng nhập ma, hai đao chém giết. Thành lâu bên cạnh, đứng đấy hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một người người mặc áo đen. Trong tay bưng lấy một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Một người khác thân hình khôi ngô, cao tới 3 mét, mặc trên người một kiện màu xám trang phục, đem quanh thân cơ bắp hoàn mỹ bày biện ra đến, cho người ta một loại có được bạo tạc lực lượng cảm giác. Hai người đang nhìn đường đi, nhìn thấy trên đường phố xuất hiện thân ảnh, hai người trong đôi mắt đồng thời phát ra một đạo hàn quang. Liền đến một người, căn bản cũng không cần tìm người trợ giúp. Kia khôi ngô đại hán mở miệng nói, thanh âm trầm thấp. Vậy cũng không nhất định, ta đi trước thăm dò một chút. Kia bưng lấy trường kiếm người áo đen nói. Diên Phong, cái này liền giao cho ta tới đi, ta thật lâu không có đem người đánh thành huyết nhục. Kia khôi ngô trên mặt đại hán lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đây chính là công công muốn giết người, không thể phạm sai lầm. Được xưng là Diên Phong người áo đen mở miệng nói. Oanh, ngay tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Kia khôi ngô đại hán bước chân đạp lên mặt đất. Cả người giống như đạn pháo bắn ra, oanh một tiếng rơi vào Ninh Thành trước mặt của bọn hắn. Đá xanh mặt đất trực tiếp nổ tung, đá vụn tại dưới chân hắn mãnh liệt bắn mà ra. Xuy, xuy, xuy, đụng vào cách đó không xa trên tường thành, bắn ra từng cái động sâu. Sau lưng hắn Ninh Thành cùng Bối Hưng Xuyên hai người nhanh chóng lui lại, khó khăn lắm tránh thoát cái này loạn xạ tảng đá. Lúc này, Tô Thần cũng xuất hiện ở phía xa, nhìn xem tường thành bên này tình huống. Người này, Tô Thần hồi ức lúc trước đạt được Lệnh Thành thủ hạ một chút tin tức, nhưng lại không có người này. Cũng không biết, đã tới một người vẫn là mấy người. Tô Thần thầm nghĩ, Thanh Long hội ma đao Đinh Bằng, bản tọa Tây vực Nguyên Tông thiết khai. Khôi ngô đại hán nhìn xem Đinh Bằng mở miệng nói. Nguyên Tông, thiết khai. Tô Thần trong đầu nhớ tới lúc trước, hắn nhìn thấy một chút môn phái, có chút Tây vực thế lực giới thiệu, cái này Nguyên Tông tại Tây vực bên trong. Có thể xếp hạng trước ba. Không nghĩ tới Lệnh Thành lại có thể để Tây vực Nguyên Tông cường giả xuất thủ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, Tây vực người, bản thân liền hình thể khôi ngô, về mặt sức mạnh vốn là lớn hơn võ giả bình thường. Huống chi đối phương vẫn là một thiên nhân cửu nạn cường giả. Giết, ma đao Đinh Bằng nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay hắn ma đao ra khỏi vỏ, chém ra một đao, không có chút nào dây dưa dài dòng. Kia thiết khai. Tại Đinh Bằng xuất đao thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, hắn có thể cảm giác được đối phương trên thân đao tản mát ra sát lục chi khí. Bá thiết, trọng trùy. Thấy thế, kia thiết khai khẽ quát một tiếng, trên thân thể một cỗ khí kình lưu chuyển, sau đó xuất hiện một tầng thiết sắc. Hai tay thì là cấp tốc khép lại, trực tiếp thu về, đánh tới hướng Đinh Bằng. Hai tay giống như to như cột điện. Mặc dù cái này thiết khai thân thể khôi ngô, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Hai người công kích nhanh chóng đụng vào nhau. Oanh! Kinh khí cường đại giống như gợn sóng đồng dạng tại bọn hắn giao thủ địa phương mãnh liệt bắn mà ra. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Song Phương thân hình rút lui. Tốt, Thiết Khai thân hình bị trấn khai, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Thể nội khí kình bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, để hắn toàn bộ làn da trở nên đỏ bừng. Bạch, thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Lập tức liền đến Đinh Bằng trước mặt. Lúc này, Đinh Bằng sắc mặt bình tĩnh, trong tay ma đao từng đao chém ra. Màu đen ma khí tại hắn trên trường đao lan tràn ra. Theo từng đao chém ra, kia ma đao bên trên ma khí trở nên càng phát ra nồng đậm. Không tốt, tiếp tục như vậy, Thiết Khai không phải là đối thủ. Nhìn xem Đinh Bằng trường đao trong tay bên trên tràn ngập ma khí, đứng tại trên cổng thành kia Diên Phong biến sắc. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra, tại xông ra thời điểm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra. Cái này trường kiếm đâm ra, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía ma đao Đinh Bằng ngược mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thường nhân chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh. Ngay tại xuất đao Đinh Bằng, trái tim đột nhiên một trận kiềm chế nhảy lên. Đây là gặp được cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Trường đao trong tay cấp tốc quay lại. Đang, một trận kim loại va chạm thanh âm tại giao thoa địa phương truyền ra. Thiên cân trọng kình, đúng vào lúc này. Kia Thiết Khai khẽ quát một tiếng. Một cỗ màu đen khí kình ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, hình thành một cỗ trọng lực gợn sóng, hướng phía ma đao Đinh Bằng bao phủ tới. Đồng thời bàn tay hiện ra thiết sắc, một chưởng đánh phía Đinh Bằng. Oanh! Bàn tay rơi xuống, Đinh Bằng thân hình dịch ra, tránh đi bàn tay của hắn, nhưng là tránh đi thời điểm, thân thể của hắn bị trọng lực áp chế, tốc độ di chuyển có chút chậm. Mặt khác xuất thủ Diên Phong bắt lấy cơ hội này. Trong tay lưỡi dao nhất chuyển, tinh chuẩn. Nhanh chóng hướng phía Đinh Bằng cổ vạch tới. Nhập ma. Ngay tại thời điểm, Đinh Bằng đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhập ma. Cả người trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng màu đen khí kình, cỗ này khí kình cuồn cuộn như khói, trong nháy mắt xông phá kia trọng lực áp chế. Trường đao trong tay nhất chuyển, thân đao chặn đâm tới một kiếm. Thân thể dưới một kiếm này, chấn lui ra phía sau mấy bước. Lui ra phía sau Đinh Bằng ánh mắt trở nên đỏ bừng, cho người ta một loại vô cùng hàn khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia Thiết Khai. Thiết Khai ánh mắt, không khỏi hướng phía Đinh Bằng đôi mắt nhìn lại. Lập tức toàn thân kịch chấn, hắn tại kia tinh hồng trong đôi mắt, nhìn thấy một đạo kinh khủng ma ảnh. Đạo này ma ảnh để hắn tâm thần run lên. Muốn rời ra chỗ khác, nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng nhưng trong nháy mắt quét sạch hắn. Cỗ lực lượng này trực tiếp đặt ở trái tim của hắn vị trí, trong nháy mắt này, hắn cảm giác được trái tim bị xung kích có loại đình chỉ cảm giác. Hắn muốn cải biến loại tình huống này. Nhưng là tại hắn muốn đưa tay thời điểm, thân thể giống như bị khóa định, từng cái vị trí đều có một đạo kinh khủng bóng ma, không cách nào động đậy. Giúp ta! Trong miệng hắn thấp hô, muốn Diên Phong ra tay giúp đỡ. Mà giờ khắc này Diên Phong cũng cảm giác được Thiết Khai tình huống thân thể, lập tức một kiếm hướng phía Đinh Bằng mà đi. Lan đi! Đinh Bằng thanh âm tức giận ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình trường kiếm bên trong truyền ra một đạo khổng lồ khí kình, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định lại mình thân hình thời điểm, Đinh Bằng trường đao trong tay đã phá vỡ kia Thiết Khai yết hầu. Cốt cốt máu tươi từ trong cổ họng phát ra, bịch, sau đó toàn bộ thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, sau một lát thân thể bị máu tươi của mình ngâm. Cái này, xuất kiếm Diên Phong nhìn thấy tình huống này biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Đối phương nhập ma sức mạnh bùng lên, quá mức mạnh, mình không phải là đối thủ. Nhưng là đối phương vừa mới giết Thiết Khai tiêu hao lực lượng quá lớn, bây giờ tự thân lực lượng ngay tại sói mòn. Hắn cần chờ đợi loại này sói mòn, làm cho đối phương thân thể ở vào suy yếu, hoặc là bị hao tổn trạng thái, lại ra tay. Đinh Bằng không có quản những cái kia. Thân hình hóa thành một đạo huyết sắc, xuất hiện ở trước mặt đối phương, chém ra một đao, đơn giản thô bạo. Kia xuất thủ nam tử cầm kiếm ngăn cản, nhưng lại hoàn toàn bị áp chế, căn bản là không có cách đi ra Đinh Bằng trong công kích. May mắn không phải là vừa mới nhập ma, bằng không, ta sẽ giống như Thiết Khai. Xuất thủ nam tử thầm nghĩ trong lòng. Xích huyết, kiếm ảnh. Phốc phốc. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tốc độ đột nhiên tăng tốc, thoát khỏi Đinh Bằng trường đao. Sau đó cấp tốc xuất kiếm, trường kiếm trong tay hóa thành mấy đạo kiếm ảnh. Hướng phía Đinh Bằng bao phủ tới. Giờ khắc này Đinh Bằng một cái tay nâng lên, tại trước ngực mình điểm mấy lần. Lập tức lúc trước sói mòn huyết khí cấp tốc lần nữa tăng lên. Cái này, thấy cảnh này, kia xuất kiếm nam tử sắc mặt đại biến. Cái này Đinh Bằng làm sao như thế không muốn sống. Bản thân nhập ma liền đã căn cơ bị hao tổn, còn lần nữa bộc phát, đây là không muốn sống sao? Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, thế nhưng là trước mặt đao quang lóe lên. Xuy, đinh bằng trường đao trong tay trực tiếp bổ ra những này kiếm ảnh, đem thân thể đối phương một phân thành hai. INDEX315END Chương 316, kiêng kỵ, dừng tay. Giết chết hai người về sau. Ma đao đinh bằng trong đôi mắt hồng quang bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Tương đối người khác nhập ma, không cách nào khống chế, đinh bằng nhập ma là có thể khống chế. Hắn nhập ma nhưng thật ra là lợi dụng ma đao đặc tính, đem mình tiến vào ma trạng thái, bộc phát ra trong cơ thể mình lực lượng mạnh nhất, tăng lên chiến lực. Ma đao sớm đã bị hắn khống chế, cho nên hắn có thể rất đơn giản từ nhập ma trạng thái bên trong thanh tỉnh ra. Đương nhiên tại lúc thanh tỉnh, hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí sói mòn hơn phân nửa, toàn bộ thân thể cơ bắp, có loại như tê liệt đau đớn. Đây là nhập ma tác dụng phụ. Nhìn thoáng qua chính run rẩy tại bên cạnh xe ngựa Ninh Thành cùng Bối Hưng Xuyên hai người. Trong tay viên Nguyệt Loan đao bay thẳng ra. Tinh chuẩn vạch phá hai người yết hầu, sau đó bay trở về đến trong tay của hắn. Sau đó đi đến một bên trước thạch thai, ngồi xếp bằng. Mang máu viên Nguyệt Loan đao đặt ở khoanh chân hai chân phía trên, trong tay móc ra một viên đan dược trực tiếp nuốt vào, bắt đầu khôi phục trên người mình thương thế. Một tòa lầu cao phía trên, một thân ảnh nhìn xem cửa thành tràng cảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này ma đao đinh bằng vậy mà như thế điên cuồng, lấy tự thân làm đại giá, chém giết Thiết Khai, Diên Phong hai người, còn quang minh chính đại ở chỗ này khôi phục thương thế. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đằng sau lại có người xuất thủ sao? Bất quá lần này lệnh đảng tổn thất nặng nề, hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, lần nữa vẫn lạc, chỉ còn lại lệnh thành cùng một người khác, thực lực ngã hơn phân nửa. Đạo thân ảnh này trong miệng lẩm bẩm nói. Đang nói chuyện thời điểm. Trong tay hắn xuất hiện một chi bút lông cùng một chương giấy trắng, ngòi bút tại trong miệng nhấp một chút, hiện ra màu đen, cấp tốc đem vừa mới chiến đấu tràng cảnh ghi chép lại. Hắn chỉ là dò xét nhân viên, chỉ cần đem vừa mới chiến đấu tràng cảnh ghi chép trở về là đủ. Giống như hắn người có không ít, cũng đang nhanh chóng ghi chép. Lúc này trên đường phố, đám người yên tĩnh, một số võ giả trên mặt vẻ kinh hãi. Thật lâu mới thối lui. Thối lui về sau, nhìn xem ngồi xếp bằng đinh bằng, căn bản cũng không dám tới gần. Người này chính là Thanh Long hội lục long thủ ma đao đinh bằng, thật sự là quá mạnh, hai đao giết hai người. Một số người sợ hãi than nói. Mặc dù đinh bằng khả năng thụ thương, nhưng là vừa mới giết người tràng cảnh, lại khác ở đám người trong đầu. Một gian nhà trên không, hất lên áo bào đen, mang theo mũ rộng vành tô thần, nhìn xem cửa thành tình hình, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới đinh bằng, bên này trực tiếp nhập ma, là thi triển ma đao, đem đối phương hai người chém giết. Hai người kia trước bày ra khí thế nhìn, hẳn là thiên nhân cửu nạn. Cũng không biết hai người này nếu như đảng bên trong người, vẫn là thất hoàng tử người. Tô thần thầm nghĩ, ánh mắt thì là hướng phía bốn phía liếc nhìn, muốn nhìn một chút, còn có ai đối ma đao đinh bằng xuất thủ. Một đoạn thời gian qua đi, không có người xuất hiện. Một mực người quan chiến, bắt đầu có chút đi lại. Một người bình thường đánh xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn cần vào thành, không thể một mực tại bên ngoài chờ. Một người xuất hiện, lần lượt có người bắt đầu đi lại, đều là một chút vì cuộc sống bận rộn người bình thường, không có võ giả. So sánh võ giả, lúc này người bình thường càng thêm an toàn. Càng là cường giả, càng sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Sau một lát, một đạo bị áo bào đen bao khỏa thân ảnh, xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn xem khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên đinh bằng, còn có ngã trên mặt đất bốn cỗ thi thể, cau mày. Bên này tình huống như thế nào? Tại thanh âm hắn rơi xuống, bên cạnh xuất hiện một người thấp nhỏ nam tử, đem vừa mới tràng cảnh nói một lần. Nhập ma giết Diên Phong bọn hắn, trách không được trên thân khí tức bất ổn, cái này đinh bằng là một kẻ hung ác. Đại nhân, người bây giờ xuất thủ, có lẽ có thể tùy tiện chém giết cái này đinh bằng. Kia thấp bé người đối người áo đen nói. Trên người hắn khí tức suy yếu, thể nội khí huyết cũng có chút nhiễu loạn, nhưng là thần vẫn còn, nếu như ta xuất thủ, đối phương còn có thể nhập ma. Cùng ta đồng quy vu tận, cho nên ta sẽ không xuất thủ, ngươi đem tình huống bên này truyền trở về đi. Người áo đen trầm giọng nói. Sau đó nhìn thoáng qua đinh bằng, quay người rời đi. Không có nắm chắc, hắn là sẽ không xuất thủ. hắn cũng sẽ không thương tiếc sinh mệnh của mình. Đi, ngồi xếp bằng khôi phục đinh bằng, tại người kia rời đi về sau, mở to mắt hướng phía đối phương rời đi phương hướng nhìn một cái. Chậm rãi đứng người lên hình, theo đám người đi ra Yến Sơn Phủ Thành. Lần này hắn tới mục tiêu đã hoàn thành, cũng không cần thiết lưu tại Yến Sơn Phủ. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn Yến Nam Thiên, Dạ Đế bọn người xuất thủ. Không nghĩ tới đinh bằng một người liền làm xong đến đây hai người. Dạng này hẳn là có thể an bình một đoạn thời gian. Từng đạo chim bồ câu từ Yến Sơn Phủ bên trong bay ra, chuyển đến các nơi. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nạp Lan Dung Yên tại thu được mật tín thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng đi vào Bạch Sầu Phi trước mặt. Lâu chủ, mà đào tiền bối, một người xuất thủ giải quyết hết đến đây hai tên thiên nhân cửu nạn cường giả, giết chết Ninh Thành cùng bối Hương Xuyên. Nạp Lan Dung Yên cầm trong tay mật tín đưa cho Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết ma đao đinh bằng thực lực, nhưng lại cũng sẽ không nghĩ tới đinh bằng có thể liên sát hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Đinh bằng tiền bối nhập ma. Nạp Lan Dung Yên nói. Lúc này Bạch Sầu Phi cũng xem hết mật tín nội dung, biết đinh bằng cùng đối phương giao chiến tình huống. Điều tra thêm, Diên Phong cùng Thiết Khai hai người tin tức. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu sáng lập thời gian quá nhiều, lĩnh Nam quận bên ngoài tin tức tương đối ít. Bất quá phương Bắc 9 quận, các quận Kim Phong Tế Vũ Lâu đã xuất hiện, năng lực tình báo tăng cường rất nhiều. Nhưng là phương Bắc 9 quận bên ngoài, còn không có bố cục, cần gia tăng. Không biết chủ thượng bên kia lúc nào, có thể cho ta thiên nhai các bên này gia tăng thiên nhân cửu nạn cao thủ. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ. Thanh Long hội bây giờ có Yến Nam Thiên cùng Ninh Bằng hai đại thiên nhân cửu nạn cao thủ, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này so sánh chênh lệch quá lớn. Còn không có một thiên nhân cửu nạn cao thủ. Môn chủ, người đang suy nghĩ gì đấy? Khi nhìn đến Bạch Sầu Phi nói chuyện về sau, liền bắt đầu trầm tư, Nạp Lan Dung Yên không khỏi hỏi. Nghĩ đến một ít chuyện, người đi trước làm việc đi. Tại thiếu các chủ trở về thời điểm, đem Thiết Khai cùng Diên Phong hai người toàn bộ tin tức, truyền cho thiếu các chủ. Bạch Sầu Phi nói, minh bạch, Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Đối với điểm ấy tới nói, thật đúng là không khó. Bởi vì nàng lúc trước nghe qua hai người này danh tự, cho nên siêu tập hai người tin tức lời nói, sẽ rất nhanh. So sánh Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này, lúc này quận thủ phủ bên trong Văn Giật Phàm, cầm mật hàm tay có chút run. Hắn một mực chờ đợi đợi bối Hương Xuyên đám người đến. Thế nhưng lại không nghĩ, mình đạt được chính là Thanh Long hội đinh bằng hiện thân, nhất nhân trảm giết vực ngoại Nguyên Tông Thiết Khai cùng lệnh thành bên cạnh cao thủ Diên Phong tin tức. Cái này khiến hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trầm mặc mấy giây sau, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị. Thanh Long hội so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một chút, đáng sợ một chút. Mặc dù mật tín bên trong có đinh bằng nhập ma, thể nội căn cơ bị hao tổn ghi chép, nhưng là cái này đinh bằng dám làm như thế, Thanh Long hội nội ứng nên có tốt đan dược, trợ giúp hắn tự thân căn cơ, đoán chừng chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Đem người giết tại phương Bắc 9 quận bên ngoài Yến Sơn Phủ, đây là không cho lệnh đảng người đến đây à. Văn Giật Phàm trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra muốn phi thư một phong cho Tam Hoàng tử, nghiên cứu thảo luận một chút Thanh Long hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhìn xem như thế nào đối đãi bọn hắn. Hai phe này thế lực, sau này có thể sẽ ảnh hưởng phương Bắc 9 quận hướng đi. Văn Giật Phàm thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, liền chuẩn bị tiến về thư phòng, cùng Tam Hoàng tử liên hệ. FINDEX316END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.